bàn tay lướt qua hơn 100 loại dược liệu trước mắt. Tiêu Viêm dừng lại, bốc lấy một quả màu đỏ tỏa ra hương thơm kỳ dị. Xà dục quả chỉ sinh trưởng tại địa phương âm ám nơi ma xà giao phối, xà tính có dâm. Nên loại quả này là dược lực làm thúc dục dục tính. Sau khi lựa chọn xà dục quả, Tiêu Viêm lại lựa chọn liên tiếp thêm 7-8 loại dược liệu, không ngoại lệ đều có hiệu quả kích thích. Thấy Tiêu Viêm luyện dược, dược lão cũng len lén từ trong giới chỉ nhẹ nhàng đi ra. Bất quá sau khi nhìn Tiêu Viêm lựa chọn dược liệu, dược lão nhíu mày, trầm mặc không nói, đứng ở phía sau hắn lựa chọn dược liệu. Tiêu Viêm trước tiên đem hồng quả bỏ vào trong dược đỉnh, khống chế hỏa diễm nhanh chóng đốt khô hồng quả, sau đó hồng quả liền chuyển thành bột phấn. Toàn bộ tinh thần chăm chú quan sát dược đỉnh, Tiêu Viêm quăng thêm một gốc thất diệp hoa màu phấn hồng, còn tên gọi là dục vọng hoa, bởi vì mùi hương nó phát ra thường xuyên làm cho ma thú ở phụ cận lăn lộn hí giống. Sau khi đem dục vọng hoa đốt thành bột phấn, Tiêu Viêm lại đem tất cả các dược liệu còn lại quăng vào, cuối cùng trộn ra 7-8 loại bột phấn màu sắc bất đồng, lại thêm một ít chất lỏng được đốt ra từ dục vọng quả hỗn hợp. Bột phấn liền dung hợp hoàn toàn thành một chất lỏng đỏ hồng, lại dùng hỏa diễm nhiệt độ cao đốt chất lỏng khô đi, chuyển thành một nắm bột phấn màu trắng trôi nổi trong dược đỉnh. Nhìn nắm bột trắng được tạo ra, Tiêu Viêm nhếch miệng cười, đem dược đỉnh xốc lên, thủ trưởng phát ra hấp lực, tất cả dược phấn đều bị thu vào bình ngọc trong tay. Nhìn thứ mà bản thân lần đầu tiên tự phối chế, Tiêu Viêm có chút không thể chờ đợi, bèn lấy tay chấm lên đầu lưỡi liếm liếm. Hồ, hắc hắc, thành công. Dược phấn trong miệng, Tiêu Viêm cả người liền có chút khô nóng. Vận dụng đấu khí đem điểm khô nóng ấy đè xuống, Tiêu Viêm khuôn mặt cười cười nhìn ra hồ có vẻ bị ổi khó gặp. Khục. Tiếng hò khàn giả lua vọng lên phía sau, làm cho Tiêu Viêm khuôn mặt đỏ lên, vội vã đem bình ngọc trong suốt thu lại đứng lên. Đừng giấu giếm, không phải chỉ là một luyện một cái bình xuân dược sao? Rất nhiều nam luyện dược sư lần đầu tiên phối chế phương thuốc đều luyện thứ này. Hắc hắc, nam nhân mà. Ngoài sự mong đợi, dược lão không có mở miệng gian dậy, ngược lại trêu tức cười nói. Ách. Hơi hơi sửng sốt, Tiêu Viêm lúc này mới thở dài một hơi, quay đầu nhìn lại dược lão. Hắc hắc cười nói, sư phụ, lúc đầu chẳng lẽ người cũng luyện chế thứ này? Nghe vậy, dược lão nét mặt già lua đỏ lên, có chút thẹn quá hóa giận mà vẫy vẫy tay áo. Ngươi nghĩ rằng ta cũng như ngươi, không làm thứ gì đàng hoàng sao? Nhìn bộ dáng của dược lão, Tiêu Viêm trong lòng rõ ràng, khóe miệng nhếch lên, vừa đứng dậy muốn thu vật. Một đạo năng lượng ba động kịch liệt cùng với tiếng sư ngâm cuồng bạo đột ngột vang lên, sấm rồng trên trời. Nghe tiếng sư ngâm ẩn chứa sự cuồng bạo, dược lão nét mặt già lua khẽ biến, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào phía bầu trời xa, chính là nơi truyền ra năng lượng cuồng bạo. Mà nhờ ánh mắt lợi hại, dược lão dường như mơ hồ cảm thấy bóng dáng lữ tử uyển chuyển ung dung. Đây là tiếng gầm của lục giai ma thú tử tinh dực sư vương, người nào lại dám đánh động nó? Lục giai ma thú, nhãn đồng hơi co lại. Tiêu Viêm luốt một miệng nước bọt, đây chính là tương đương đối với cường giả cấp bậc đấu hoàng của nhân loại. Ai lại có dũng khí vớt ra hùm như vậy? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.